One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 419, Hakuen vs Isaac. Nát, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, đồng thời nương tựa theo cường đại đấu khí trực tiếp đem hết thảy trước mặt cho chấn động ra đến. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng rất giống là lợi mũi tên bỗng nhiên vọt tới trước. Hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng hướng lấy phía trước Isaac oanh kích tới. Bạch kim hổ khẩu quyền, âm âm, vô số đấu khí phun trào, trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều oanh kích chấn động ra đến. Không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Xong, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy Isaac trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang. Cùng lúc đó nắm đấm của hắn cũng phun trào ra vô số đấu khí màu trắng cực quang quyền. Âm âm, song quyền giao phong, vô số đấu khí trực tiếp phun trào lên, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức. Vô số sóng biển đều đi theo bắt đầu chuyển động, đồng thời cho người ta một loại không thể so bì cảm giác. Mà lúc này đây Hakuen cùng Isaac hiển nhiên cũng sẽ không suy nghĩ những này. Hai người thân thể đều đang không ngừng oanh kích, không ngừng mà chấn động. Không thể không nói Isaac thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Nhưng là tại đã hấp thu vô số general lực lượng Hakuen trước mặt, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Oanh, nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái trùng kích, hết thảy trước mặt đều trực tiếp vỡ vụn ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức. Vô số đấu khí bành trướng, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh ngang nhiên một quyền tiếp tục hướng lên trước mặt Isaac xung kích tới, với lại tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, oanh, vô số quang ảnh xen lẫn, tại cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, Isaac cũng không khỏi liên tục bại lui. Cả người lộ ra hết sức chật vật không chịu nổi. Isaac nhìn lên trước mặt một mặt vẻ lạnh lùng Hakuen. Cả người Hakuen thực lực rất, thực lực của mình cũng sẽ không nhỏ yếu. Ai? Isaac thân thể bỗng nhiên phun ra một cỗ to lớn mà mênh mông đấu khí quang mang. Tại thời khắc này thậm chí đều đem Isaac cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Oanh! Sau một khắc, Isaac cả người liền đã điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Oanh, Hakuen cùng Isaac thân thể lại lần nữa chấn động ở cùng nhau. Phanh, hai người trùng kích tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh, cho người ta một loại hoảng sợ khí tức. Tinh hồng gió lốc, âm âm, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen thình lình thân thể chấn động. Vô số tinh hồng sắc gió lốc trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra, đồng thời đem bốn phía hết thảy đều cho điên cuồng chấn động ra. Cái này không khỏi cho người ta một loại hết thảy đều muốn vỡ nát bình thường cảm giác. Mà cái này chính là Hakuen thực lực thể hiện. Âm âm, vô số đấu khí phun trào, Hakuen cùng Isaac thân thể trực tiếp hung hăng khuấy động xông kích ở cùng nhau, đồng thời cho người ta một loại hết thảy đều muốn hủy diệt vỡ vụn cảm giác. Oanh, lại là một tiếng, Isaac thân thể trực tiếp bị Hakuen cho dùng bay ra ngoài. Xuất hạ, vô số quang mang lấp lóe, Isaac ở trên bầu trời bỗng nhiên một cái lượn vòng, lập tức lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng vọt tới. Cấp tốc đông lạnh khí, vô số đông lạnh khí trực tiếp từ Isaac thân thể bên trong phun đã phát ra mét, đồng thời tạo thành một mảnh to lớn đông lạnh khu vực, trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều cho phong tỏa ở trong đó. Có thể nói, trong đó Isaac chỗ phun trào tốc độ cùng lực lượng đều là 10 phần tấn mãnh. E siêu, hô hô, một cơn lốc trực tiếp tại Hakuen thân thể bốn phía ngưng tụ hình thành, đồng thời đem bốn phía nước biển đều cho hấp xả lên, lộ ra 10 phần hỗn loạn. Xoạt xoạt, cấp tốc đông lạnh khí đã trực tiếp tấn công đến Hakuen trước mặt. Đồng thời đem bốn phía khí lưu trực tiếp kéo theo lượn vòng mà lên. Kết quả là, một màn quỷ dị phát sinh. Vô số gió lốc trực tiếp bị đông cứng ở. Nhưng là bởi vì bản thân đang nhanh chóng xoay tròn. Cho nên một bên đông kết, một bên lại là đang không ngừng vỡ vụn. Ầm ầm, lúc này chỉ thấy Hakuen thân thể chấn động. Cả người trực tiếp đem gió lốc cho chấn động ra đến. Nương theo lấy Esiu sau cùng chấn động, trước mặt tất cả đông lạnh khí cũng đều đi theo bị hủy diệt. Hết thảy thoạt nhìn là như vậy, tấn mãnh, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ khí tức. Hakuen cả người bỗng nhiên vọt tới trước, vô số đi ra, đồng thời hung hăng đánh vào Isaac phanh. Cái này Isaac cũng không còn cách nào chịu đựng lấy đến từ Hakuen cường lực một kích. Chỉ thấy cả người hắn thân thể đi theo phi tốc chấn động ra đến. Máu tươi dâng trào. Phanh, tại sao một kích Isaac nhanh chóng ổn định thân thể của mình? Nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản mình nội tâm đấu khí hỗn loạn cùng trùng kích. Ầm ầm, mà vào lúc này, Isaac trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa phun ra vô số đấu khí màu trắng quang mang. Giống như là một đạo lưu tinh hung hăng hướng lên trước mặt Isaac nện đánh tới. Oanh, Bắc Chi cực quang. Tại thời khắc này Isaac giống như là hóa thân trở thành một viên vẫn thiên hạ đến sao trời. Trực tiếp muốn đem bốn phía hết thảy đều cho vỡ nát rung động ra. Không chỉ có như thế. Nương theo lấy Isaac trùng kích thời điểm biển cả đều đi theo điên cuồng mà phun trào nổ tung. Không có dừng chút nào nghỉ. Như là cực quang bình thường Isaac đã hung hăng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Cụ phong hải khiếu quyền. Hakuen lạnh lùng, cả người cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng lên trước mặt Isaac xung kích tới. Hai lực lượng cá nhân đều là mười phần bành trướng, với lại bày biện ra siêu quang tốc độ. Trước đó vẫn là có mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng là bất kể nói là Hakuen vẫn là Isaac, mấy ngàn mét khoảng cách, căn bản chính là trong nháy mắt. Ầm ầm, nương theo lấy hai người đại lực bộc phát trong nháy mắt. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang. Toàn bộ Bắc Băng Dương đều hoàn toàn ầm vang nổ tung. Đồng thời không ngừng phát động ra ngàn vạn nặng sóng lớn. Oanh, oanh, gió bão gào thét, thiên địa tê minh. Rõ ràng, Hakuen cùng Isaac chỗ bão phát đi ra đối sông chi lực đều là mười phần mạnh mẽ. Tại loại tình huống này thậm chí đều muốn đem hết thảy đều cho triệt để hủy diệt. Ầm ầm. Lại là một cái chấn động, mà tại cái này khàn cả giọng trùng kích phía dưới, Hakuen cùng Isaac đã có rốt cuộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.